Tổng giám đốc tỏ ra uy phong. Chương 10, góc truyện audio.com. Mến nhau chuyện thực từng bước sáng tỏ, Katie cả người đắm chìm tại trong hạnh phúc vui sướng, có Lên yêu cô, thương cô, còn có cô coi như chính mình sinh ra Khải, làm cho cô cảm thấy hạnh phúc cũng bất quá như thế thôi, nhưng là cùng Lên không coi ai ra gì ra vào một đôi, lại đưa tới một số người ghen tị. Có lầm hay không, Katie thế nhưng, ngủ ở trong phòng tổng giám đốc, nhân viên tại bộ phận vệ sinh mồm năm miệng 10 thảo luận ầm ĩ, đúng. Lúc tôi thu dọn lại phòng tôn thức còn đang tại trong phòng tổng giám đốc nhìn thấy BCS đã sử dụng qua. Vốn là tôi còn tò mò tổng giám đốc là kéo cái cô nữ minh tinh nào đó qua đêm, nhưng là không có a, các người nói một chút tổng giám đốc khi nào dẫn theo phụ nữ trở lại khách sạn. Chúng ta làm sao có thể không nghe thấy tin tức, nhân viên kế sau Katie phụ trách quét dọn lớn tiếng khua môi múa mép. Ngày hôm trước tổng giám đốc còn mang theo Khải thiếu gia cùng Katie đến đường số 5 mua đồ, mua không ít y phục đồ trang sức đưa cho cô ấy, tôi còn tưởng rằng tổng giám đốc là vì đáp tạ Katie chăm sóc Khải thiếu gia quan hệ, thì ra là không phải như vậy một sự việc a, kỳ nghỉ phép khi đó vô tình một cô nhân viên khác gặp gỡ tổng giám đốc đại nhân ra cửa tung ra bát quái cô ta tận mắt nhìn thấy. Hừ, còn tưởng rằng Katie nhiều thanh cao a, còn không phải như vậy vọng tưởng bay lên làm phượng hoàng. Một cô gái trẻ tuổi chanh chua mà phê bình. Chỉ là thủ đoạn của cô ta tương đối cao, khiến tổng giám đốc giữ ở bên người, không có một cước đá cô ta đi ra ngoài. Đúng vậy, Enzo, người ta có thể hiểu người mà tổng giám đốc để ý nhất là ai, có Khải thiếu gia đứng ở bên Katie, thì đồng nghĩa với là vũ khí tốt nhất rồi. Joanna, Katie có thể nịnh bợ Khải thiếu gia thế nào thời điểm cô quét dọn phòng tôn tức lại không thể bắt chước làm theo. Chất vấn mũi tên chỉ hướng Joanna trước mắt phụ trách quét dọn phòng tôn tước. Khải thiếu gia làm sao để ý người ta a? Nói đến Khải, Joanna liền có một bụng lời nói muốn oán trách. Không biết Katie là cho cậu ấy ăn cái gì thuốc mê, tôi theo cậu ấy nói chuyện cậu ấy đều không trả lời, tiểu quỷ không có giáo dục. Các người nói đủ chưa? Katie mới không phải loại người như vậy. Tiếng nói bất bình truyền đến, vẫn là có người sẽ giúp Katie nói chuyện, cô và các cô gái khác là bất đồng. Đi soi gương đi, xem sắc mặt bây giờ của bản thân, xấu chết rồi. Các người dựa vào điểm nào cùng Katie so đây? Ít nhất lúc cô ấy làm việc liền so với các người nghiêm túc gấp trăm lần. Anna nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Cô là một cô gái người da đen, chưa bao giờ là một phần tử trong nhóm bát quái những cô gái da trắng lòng ghen tị mạnh lại thích nói người này, nhưng là cô chăm chỉ làm việc, không thích tán gẫu thị phi, cùng Katie cũng coi là có chút giao tình, biết cô ấy và tổng giám đốc mến nhau, cũng vì Katie vui vẻ, bởi vì cô cho là Katie là một cô gái rất có nội hàm, tổng giám đốc sẽ thích cô ấy tuyệt không khiến người ta ngoài ý cười chết người, chuyện cô ta biết làm thì chúng ta ai không biết làm chắc. Joanna không phục nói, đúng vậy a, chuyện cô biết làm còn cô ấy nhất định sẽ không đi làm, giống như thời điểm Katie phụ trách quét dọn phòng tôn tước cũng không từng nói ra chuyện riêng của tổng giám đốc. Joanna, cô vừa lúc nãy giống như nói đến nhìn thấy BCS đã sử dụng qua đúng không? Góc truyện audio.com. Cô tốt nhất cầu nguyện những lời này không cần truyền đi khiến đám truyền thông biết, nếu không tôi bảo đảm cô nhất định sẽ mất phần công tác này. Anna luận sự nói, chỉ là cô yên tâm, tôi đem Katie làm thành bạn bè, nếu như mà tôi đi mật báo sẽ tổn thương cô ấy, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện như vậy. Ngược lại cô, Joanna, cô vẫn lại là lo lắng nhóm người, bạn tốt bên cạnh cô này có thể hay không sau lưng cô đi mật báo đi, phụ nữ ghen ghét sắc mặt a, liền mỹ nữ đều sẽ biến thành xấu nữ. Chế giễu nói xong lời nói, Anna cũng không quay đầu lại tan tầm về nhà. Lời nói của Anna khiến Joanna cứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Các người sẽ không bán đứng tôi đi. Vây quanh Joanna các cô gái lộ ra nụ cười giả tạo, nói qua nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi. Họ dĩ nhiên muốn hướng truyền thông mật báo, bởi vì như vậy có thể khiến Katie bị bêu xấu thế nhưng đầu tiên sẽ mất đi công việc ổn định này, mà lại còn sẽ vi phạm hợp đồng, cho nên bọn họ không có ngu như vậy, không có một nghề thành thạo, chỉ có thể dựa vào một phần công tác này tới nuôi sống mình, huống chi tiền lương khách sạn Cien chả là nổi danh cao. Mọi người hàn huyên mấy câu sau, đều là bởi vì trong lòng có quỷ cùng không có vở kịch hay để xem liền rất nhanh tán loạn như chim như thú chính mình tan tầm về nhà. Không có ai phát hiện, ở một bên trong góc phòng, Nina đem toàn bộ lời nói đều nghe vào trong tai. Ra ngoài đi tản bộ phơi ánh nắng mặt trời, là chuyện cực kỳ thoải mái. Katie động thủ làm con diều đơn giản, thừa dịp thời điểm gần tối mặt trời mau xuống núi, mang theo Khải đến công viên lân cận khách sạn chơi. Chỉ thấy Khải giống như chú chim nhỏ vui vẻ cố gắng chạy nhanh hưởng thụ niềm vui thú thả diều, Andy phụng mệnh bồi ở bên cạnh bọn họ là đi theo Khải cùng cậu cùng nhau nghiên cứu diều muốn thế nào để mới có thể bay cao. Cố gắng lên, chạy nhanh một chút, Katie ngồi ở trên ghế đá vì Khải cổ động cố lên. liền biết các người lại chạy ra ngoài, lên tức giận nói, đặt mông ngồi ở bên cạnh cô. Cô thật bất ngờ khi hắn xuất hiện, thế nào sớm như vậy trở lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ nha, hắn ôm chầm bả vai của cô tiếp hôn lên môi cô. Cùng khách hàng nói xong liền trở lại rồi, trở lại khách sạn không có nhìn thấy các người, liền biết các người ra cửa, hỏi nhân viên an ninh, mới biết được các người tới nơi này. Hừm, thả diều, em làm sao? Đúng, rất xấu đi. Cô cau chóp mũi, em làm mặc dù xấu xí, nhưng là Khải vẽ hình ở mặt trên. Nó vẽ cái gì? Hắn tò mò hỏi, cậu bé vẽ em, anh, còn có chính Khải nữa. Hà, đó không phải là ảnh gia đình à? Hắn cười ha ha. Nhìn thấy Khải hướng mình vẫy chào, hắn cũng hướng Khải vẫy vẫy tay, còn giơ ngón tay cái ý bảo con trai cố gắng lên. Khải cũng đáp lại hắn làm ra một cái dấu tay, hắn thấy thế không nhịn được bật cười. À hát, Khải có phải hay không cao hơn một chút, anh bây giờ mới phát hiện à, cô trách cứ ánh mắt lườm qua đi. Khải đã mua vài cái quần mới rồi, vậy sao, đứa bé bộ dáng thực vui vẻ đi, dừng lại, hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, em mang Khải đi mua quần áo mới. Đúng vậy à, có hay không bị ngộ nhận là mẹ con? Cô trầm ngâm một hồi lâu, mới đỏ mặt gật đầu. Có, ha ha, hắn cất tiếng cười to, ngậm miệng, không được cười, cô động thủ đánh hắn, còn dùng lực nhéo má hắn. Lên cười tiếp nhận cô trách phạt, cuối cùng lại bưng mặt cô mổ hôn xuống vài cái. Góc truyện audio.com Khải là bởi vì thường thường đi ra tản bộ, ngược xuôi, vận động khiến cho Khải có thể lực tốt lên, xương cốt cũng bắt đầu phát dục, ở tuổi này đứa bé không chỉ phải chú trọng giáo dục, vận động cũng rất trọng yếu. Cô nhắc đi nhắc lại, dạ thân ái, em nói đều đúng, em về sau liền phụ trách giả trang mặt trắng, anh tới giả trang mặt đen. Nhưng mà đối với con gái của chúng ta, anh chính là sẽ cực kỳ cưng chiều nha. Cô không nhịn được lại nhéo má hắn. Anh cho rằng nghĩ muốn sinh con gái là có thể sinh à, đây cũng không phải là em có thể quyết định. Anh hiểu biết rõ, đó là vấn đề của người cha. Hắn trầm thấp cười trộm, anh không nghiêm chỉnh, cô cười mắng đánh hắn, biết hắn lại nghĩ sai lệch. Nói giỡn được một lúc cô cảm thấy kỳ quái mà đột nhiên quay đầu lại, mọi nơi nhìn một chút. Thế nào, hắn quan tâm hỏi, em cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Cô cau mày, nhưng quay đầu lại thì không thấy người, tám phần là em suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là đang nhìn người một nhà chúng ta vui vẻ như vậy đi, đáng tiếc nếu có thêm hai cô công chúa thì càng hoàn mỹ. Ai, nếu không phải bởi vì tâm nguyện của cô vẫn chưa hoàn thành, hắn thật muốn không mang BCS, nói như vậy không chừng trong bụng của cô đã có con gái rồi. À, thật là muốn theo tâm ý của bản thân đi. Lại nói con gái, làm sao anh cùng Khải một dạng. Luôn cả ngày hỏi em lúc nào thì sinh em gái, cô quả thật giờ khóc giờ cười, vậy em liền hoàn thành tâm nguyện của cha con anh đi thôi. Hừ, anh nghĩ hay quá ha. Cô bỏ lại hắn, hướng Khải chạy đi. Khải, cô tới giúp cháu. Rõ ràng lại muốn trốn tránh lời cầu hôn của hắn, lên cười lắc đầu cũng đi theo hướng Khải đi tới, nhận lấy con diều trên tay Khải, nhìn thấy Khải lấy bút sáp màu vẽ ba người ở mặt trên. Bên cạnh còn viết lên tên của ba người, theo thứ tự là cha lên, con cùng với mẹ Katie. Hắn không khỏi cười, một nhà ba người, cảm giác thật khá tốt. Tới, cha giúp con. Lên không có mất mặt mũi thân là người cha, rất nhanh liền đem con diều thả thật cao, khiến Khải hưng phấn đến thét chói tai. Hoa, bay lên rồi, Khải ôm lấy hông Katie, vừa hô vừa nhảy lên. Mẹ Katie, mẹ xem, diều bay thật là cao a. Mặt trời chiều ngã về phía tây bầu trời, là một mảnh mỹ lệ tươi đẹp. Ngồi tại một nơi trong thành phố náo nhiệt phồn hoa này, một con diều nho nhỏ mà có thể tạo ra hình ảnh xinh đẹp cứ như vậy chậm rãi bay lên bầu trời New York bao la. Càng bay càng cao, càng bay càng cao. Đột nhiên, một hồi gió mạnh thổi qua, sợi dây trong tay lên đột nhiên đứt. Như diều đứt dây, theo gió thế bay xa, bay đi không biết đến nơi nào, càng bay càng xa. À, diều bay đi rồi. Khải thật thất vọng suy sụp cúi mặt. Khải, diều phải đi giúp con thực hiện ước muốn nha. Lên thế nhưng như thế lừa gạt đứa trẻ, làm cho cô sợ hết hồn. Hắn giáo dục đứa bé phương thức là không có bất kỳ cái gì sắc thái đồng thoại. Nhưng cứ nhiên lại như vậy cùng Khải nói, hắn thay đổi, ước muốn gì, Khải ngơ ngác hỏi, cậu thế nào không biết mình có cái mơ ước gì. Con vẽ ở mặt trên con diều không phải là ước muốn của con sao. Thật là con trai ngốc, đúng nga, Khải bằng lòng gật đầu, nhưng lập tức lại kêu lớn một tiếng. À, con quên ở mặt trên vẽ em gái, làm thế nào, con sẽ không có em gái sao. Không sao, con ngày mai lại xin mẹ Katie giúp con làm một con diều, lần này nhớ phải vẽ em gái lên trên nha. Hắn như vậy dạy con trai, lên, Sien, Katie nghe vậy không thể nhịn được nữa, anh không cần như vậy lừa gạt đứa bé, Góc truyện audio.com. Anh thật là đủ rồi. Ha ha ha, theo mặt trời lặn về hướng Tây, sắc trời cũng dần dần tối, một nhà ba người cộng thêm Andy luôn là đi theo tay nắm tay cùng nhau tản bộ trở về khách sạn. Hình ảnh rất hạnh phúc, quản gia hạng nhất sẽ dùng bàn ủi đem tờ báo ủi phẳng, trừ ủi phẳng nếp gấp ra, cũng có thể làm mực in ăn hơn, lúc đọc là tốt lật chuyển hơn, sẽ không để cho mực in dính tới tay. Andy chính là người như vậy, mà anh ta luôn là người đầu tiên trong phòng tôn tức rời giường. Thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi, nguyên liệu cho bữa ăn sáng đã chuẩn bị tốt đặt ở trong phòng bếp rồi, máy pha cà phê cũng đang nấu loại mandarin mà tổng giám đốc thích nhất. Andy tựa như thường ngày, chính đem tờ báo ủi phẳng, lên có thói quen là một ngày xem 5 tờ báo, bất luận là lúc hắn quyết định muốn ở khách sạn dùng bữa ăn sáng vừa xem báo, hoặc là mang ở trên người thời điểm ở trên xe đi đến công ty sẽ xem, Andy cũng nhất định sẽ đem báo chí ủi phẳng. Tờ báo thứ nhất hoàn thành, hoàn mỹ bày trên bàn, Andy cầm tờ báo thứ hai. Seoul Newspaper, mở ra, đột nhiên trên trang báo đầu xuất hiện vài tấm hình về mấy nhân vật quen thuộc làm cho anh ta dừng lại động tác ủi tờ báo, cầm tờ báo lên định thần vừa nhìn, lập tức bị tựa đề làm chấn động bị sợ đến mất đi bình thường tỉnh táo. Nhìn lại nội dung, anh ta cũng kềm nén không được nữa, cầm tờ báo ba chân bốn cẳng, cửa cũng không có gõ liền trực tiếp xông vào phòng lên. Thật may là hôm nay Katie không có ở trong phòng tổng giám đốc qua đêm, nếu không liền xấu hổ rồi. Thiếu gia, không xong. Lên thức tỉnh, mở mắt nhìn Andy đang hốt hoảng. Chuyện gì, cái này, Andy đem tờ báo đưa cho hắn, hắn đoạt lấy, vừa nhìn. Chân tình, giả dối, người làm nữ thực sự bay lên làm phượng hoàng. Đông đảo danh viện tình nhân trong mộng chủ tịch tập đoàn CN lên, CN, lần này khiến những cô gái đối với hắn si mê đau lòng rơi lệ rồi. Theo hiểu biết, trong tấm ảnh cùng Lên, CN thân mật ôm hôn, là bảo mẫu của Khải, CN con trai độc nhất của Lên, CN, Katie, ngôn 20 tuổi, người gốc Hoa. Từ trong tấm ảnh không khó nhìn ra ba người này tình cảm thân mật tựa như người một nhà. Nhưng tra xét rõ ràng bối cảnh về Katie, Ngôn, phát hiện rõ ràng cô ở trước khi nhận lời mời làm bảo mẫu cho Khải, CN, lại là nhân viên vệ sinh tại khách sạn CN. Mà để cho người ta khiếp sợ, là 3 tháng trước cô từng bị cảnh sát bắt bớ tội danh liên quan đến bắt cóc Khải, CN, nhưng cuối cùng là vô tội được phóng thích trở về. Thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng cô gái trẻ tuổi này gặp gỡ mà lại như thế hí kịch hóa, càng làm cho người ta hoài nghi Katie, Ngôn thân cận với cha con CN là có dụng ý, từ đơn thuần là người làm nữ, nghi phạm bắt cóc bảo mẫu, lại nhảy lên trở thành tình nhân thân mật của Lên, CN, trong lúc này biến chuyển tương đối khiến người ta nghiền ngẫm. Một vị nhân viên nào đó của khách sạn CN yêu sách không muốn công khai tên họ, người quét dọn cuối cùng tại phòng Lên, CN rõ ràng nhìn thấy BCS đã sử dụng qua, không khó tưởng tượng này đôi tình lữ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, nói vậy ngày kết hôn không xa, dù sao không có một người phụ nữ nào sẽ ngu ngốc đến cự tuyệt Lên, CN cầu hôn đi. Nội dung kích thích liền như vậy nằm ở trang đầu, còn kèm trên tấm hình Lên cùng Katie thân mật ôm hôn, liền tấm hình ba người cùng nhau chơi diều đều bị chụp đến mà còn đăng tải trên trang báo. Góc truyện audio.com. Chấn kinh vô cùng Lên vừa nhìn thấy, hắn lập tức xuống giường mặc vào áo ngủ đi tới phòng Katie, đem tờ báo đưa cho cô còn đang buồn ngủ, Katie vừa nhìn lập tức trợn to mắt hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng trào ra hừng hực lửa giận. Thật quá mức, liền hình của Khải đều đi lên đi, anh nhất định phải nghiêm trọng hướng tòa soạn báo kháng nghị, khi cần thiết đề xuất đi kiện. Cô tức giận đến điên lên rồi, bởi vì hình của Khải cứ như vậy bị đăng lên ở trang đầu tờ báo, nếu là đưa tới bọn bắt cóc chú ý thì làm thế nào? Anh nhất định sẽ kiện tòa soạn báo, điểm này em yên tâm, nhưng mà anh lại phải trước bắt được nội tặc mật báo. Lên vò vò tóc phiền não mà nói. Hắn căn bản không có biện pháp rời đi khách sạn, những tên ký giả kia như chim lợn một loại chắc chắn đang chen chúc ở đại sảnh khách sạn, tranh nhau muốn phỏng vấn hắn, không khó tưởng tượng công ty nơi đó, nhất định cũng bị ký giả cho chen lấn nước chảy không lọt. Hai người suy đi nghĩ lại quyết định trước rửa mặt thay y phục đi tới phòng khách giải quyết vấn đề. Andy, đem người làm nữ phụ trách quét dọn tìm đến. Vừa ra khỏi phòng, Lên tức giận dữ như sư tử gầm, lập tức phân phó. Vâng, Andy lĩnh mệnh, lập tức đánh điện thoại nội tuyến muốn trưởng bộ phận Nina dẫn người đi lên. Lên thừa dịp này đánh điện thoại cho tòa soạn báo, trong lúc nói chuyện làm áp lực chỉ chốc lát hắn nghiêm túc cúp điện thoại. Rất nhanh, Nina mang theo một người khóc đến vốc nước mũi, một bát nước mắt Joanne đi tới. Vừa nhìn thấy cô gái khóc đến đau lòng này, Lên không có một chút tình thương tiếc hung tợn nhìn chằm chằm cô ta, Joanne bị sợ đến mức lại càng mãnh liệt rơi nước mắt. Quy định thứ nhất cho nhân viên là cái gì? Hắn chất vấn, Joanne thút tha thút thít mà nói. Không cho tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan tới khách hàng cùng với khách sạn. Cô còn nhớ rõ quy định của nhân viên, thế nào thời điểm nói cho ký giả quên dùng đầu suy nghĩ một chút. Hắn không tốt gầm thét, lên, anh không cần phải dữ dội như vậy. Katie lên tiếng trấn an, mặc dù cô và Joanna không hợp nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp trước kia cô còn chưa nhẫn tâm cứ nhìn cô ta khóc đến thảm như vậy còn phải chịu lên trách cứ. Tôi không có nói cho ký giả thật tôi chỉ là ngày hôm qua trước khi tan tầm cùng các đồng nghiệp nói một chút nhưng tuyệt đối không có nói cho ký giả thật xin tổng giám đốc tin tưởng tôi. Joanna hèn mọn nói, hiện tại sợ rằng không chỉ là lo lắng chuyện bị khai trừ còn phải cộng thêm vấn đề về hợp đồng, tiến vào khách sạn CN trước tất cả nhân viên đều phải lập một bản hợp đồng, trong đó bao gồm quy định đầu tiên cho nhân viên là không cho tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan tới khách hàng cùng với khách sạn, người nào nếu vi phạm trừ rời đi khách sạn ra còn phải hầu tòa. Rất tốt, cô bây giờ lập tức rời đi, không để cho tôi gặp lại cô. Hắn vẫn nóng nảy giống như đầu sư tử mất khống chế. Lên, Katie muốn mở miệng cầu cạnh, nhưng biết nếu như không làm thế, thì về sau sẽ tái diễn vô số phiền toái. Joanna khóc lóc chạy đi, Katie chỉ có thể ký thác vô hạn đồng tình. Lên hít sâu, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Tổng giám đốc tôi lập tức đi đến xử lý chuyện của Joanna. Nina đang muốn rời đi, không ngờ lên thế nhưng gọi lại cô ta. Đứng lại, lời của tôi còn chưa nói hết. Hắn gọi lại Nina đang muốn đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Trong vòng một tiếng đồng hồ tôi muốn cô rời đi khách sạn của tôi, cút phải xa xa, từ hôm nay trở đi không cho phép cô tới gần khách sạn CN nữa. Nina ngẩn ra, lập tức vì mình cầu cảnh, tổng giám đốc ngài tại sao muốn khai trừ tôi? Cô rất rõ ràng tại sao phải bị khai trừ đi. Hắn lãnh ngạnh mà nói, là cô hướng tòa soạn báo cáo mật hình cũng là cô cung cấp. Nghe hắn nói như vậy, người khiếp sợ không chỉ có là Nina, liền Katie cũng có vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, Nina tự lẩm bẩm, rõ ràng đồng ý với tôi sẽ không bán đứng tôi mà. Gạt người, tôi hướng tòa soạn báo làm áp lực cô cho rằng cô lừa gạt được. Hắn hừ lạnh, chị tại sao muốn làm như vậy? Katie khổ sở nhìn tới trước cô ta. Tại sao là cô, tại sao, cô chỉ là một con nhỏ da vàng, một cô nhi không có cha mẹ, nói trình độ học vấn không có trình độ học vấn, càng không có sở trường tài năng, cô tại sao có người thích? Tại sao, Nina chỉ vào cô gào thét. Chị ghen tị tôi, Katie hiểu ý nghĩ của cô ta, Nina một cô gái người da trắng yêu Việt tự giác để cho cô ta cảm thấy mình tài trí hơn người cộng thêm đầu óc thông minh lại rất có vẻ thùy mị, đối với người theo đuổi tư thái luôn là bày ra cực cao cho nên đến nay vẫn không có một người nào bầu bạn. Mà cô, nói Katie, một người không có cha mẹ, không có gia thế, người không có trình độ học vấn cao, chỉ có thể dựa vào công việc quét dọn lao động chân tay tới nuôi sống mình, như vậy cô thậm chí có người yêu thương, hơn nữa người yêu của cô còn là điều kiện thật tốt lên, CN. Ghen tị làm che mờ mắt Nina, khiến cô ta làm ra chuyện hối hận không kịp nguyên tưởng rằng có Joanna làm bia đỡ đạn cho nên to gan hướng ký giả tòa soạn báo yêu sách. Câm mồm, Nina dùng ngôn từ nhục mạ Katie khiến lên nổi giận. Cút ra ngoài, chờ hầu tòa đi, Nina hung tợn trừng mắt Katie, rất có ý tư tiến lên đánh cô, nhưng Andy không để cho cô ta có cái cơ hội này, dùng sức lôi kéo cô ta tự mình tống ra khỏi khách sạn. Katie, lên ôm Katie, trấn an nói, không cần nghĩ quá nhiều chuyện sẽ đi qua em đừng để ý những thứ tờ báo kia viết. Em làm sao có thể không thèm để ý, giọng nói của cô bình tĩnh. Lên, em quyết định qua hết mùa hè này, em liền muốn rời khỏi nơi này đến Las Vegas. Em muốn đi, hắn bị quyết định của cô hù sợ. Em muốn lần nữa cắp sách vở, lấy học vị quản lý khách sạn. Cô kiên định nói, nhất định phải năm nay. Lại kéo dài nữa, sẽ chỉ làm khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa. Lên, chuyện lần này làm cho em lĩnh ngộ được em phải hoàn thành giấc mộng của em. Bừng lấy mặt hắn, cô khó khăn nói. Cho nên em phải rời đi anh. Hắn tức giận chất vấn. Giấc mộng của em so với anh quan trọng đến không tiếc rời đi anh cùng Khải. Em thật có thể nhẫn tâm, đó là không đồng dạng như vậy, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt bi thống của hắn. Cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đến được nhanh như vậy, là Nina một phen nói thức tỉnh cô, làm cho cô hiểu giữa mình và Lên có yêu thôi không đủ. Katie, hắn gắt gao ôm chặt cô, sợ cô ngay sau đó cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Anh cầu xin em, không cần xa cách, em không thể đồng ý anh, cô cắn răng cự tuyệt. Lúc trước em đem cho cốt cha mẹ rắc ngoài biển lớn, đã hướng bọn họ thề, em nhất định phải trở nên nổi bật. Khiến những người thân xem thường chúng ta kia hiểu rõ, không có trợ giúp của bọn họ em một dạng có thể có được tiền đồ rực rỡ. Cô gào thét thân thể nho nhắn đang run rẩy. Gocchuyenaudio.com Lên, anh biết em có bao nhiêu yêu cha mẹ em sao? Em thật thương họ, nhưng là bọn họ không có ở đây, lưu lại một mình em. Nước mắt cô rớt xuống. Bọn họ thật ân ái, vô cùng ân ái, mẹ thân thể không tốt, bị hen suyễn, cho nên sau khi kết hôn cha không để ý cha mẹ hai bên phản đối, mang theo mẹ di dân đến nước Mỹ, dùng số tiền cha dành dụm cả đời, ở Manhattan mở ra một siêu thị, cuộc sống coi như không có trở ngại, khi đó em có tâm nguyện lớn nhất chính là làm một cô giáo, giống mẹ em một dạng. Nhưng là, trong một đêm kia, mười mấy chiếc xe mô. Tô Tiến đụng vào siêu thị, cha cùng những người kia nảy sinh tranh chấp, ở lúc dùng vũ khí đánh nhau cha bị súng cướp cò bắn chết, mẹ trơ mắt nhìn cha tắt thở, lại nhìn thấy những người kia phóng hỏa đốt nhà chúng ta, mẹ trực giác đem em trong giấc mộng đánh thức sau đó. Vọt vào đám cháy, cùng cha cùng đi. Đây là Katie lần đầu tiên, hướng tới người khác nói về thân thế của mình. Số tiền cha để lại cho em, chỉ đủ trả tiền lương cho nhân viên trong siêu thị cùng tiền hàng phí tổn, cho nên tang lễ của cha mẹ làm được cực kỳ đơn sơ, em vẫn rất băn khoăn. Cô khóc ngã vào trước ngực hắn. Thân hữu ở Đài Loan biết được tin tức cha mẹ em qua đời, tới Mỹ tham gia tang lễ, nhưng hài cốt cha mẹ em còn chưa lạnh, bọn họ đã ở trước linh vị cha mẹ em thảo luận chuyện về em. Cô nhớ lại đến 2 năm trước, đã sớm theo chân vợ chồng bọn họ nói không cần di dân nước Mỹ, xem đi kết quả hiện tại lưu lạc tới chết ở xứ người. Nói đúng là nha, còn để lại một đứa con gái đâu, cuối cùng còn không phải là phải dựa vào chúng ta nuôi nó lớn lên. Katie cháu đã 18 tuổi rồi, muốn học đại học sao? Học phí hẳn là đóng không nổi được đi, số tiền cha cháu lưu lại chỉ đủ trả món nợ. Katie cùng cô trở về Đài Loan học đại học đi, không học thì đáng tiếc lắm, cháu sau này thực thảm rồi. Một bộ giọng ban ân, cút, toàn bộ tất cả cút ra khỏi nhà tôi. Không cần các người làm bộ tốt bụng, không có các người tôi một dạng có thể đọc đại học. Katie cháu không có tiền thế nào đọc đại học, không có chúng ta giúp cháu thì cháu là không được. Ai nói không có các người giúp tôi thì tôi liền không được. Tôi càng muốn làm cho các người xem, chỉ vào phương xa một tòa kiến trúc dễ thấy nhất cô thề nói. Tôi chết cũng sẽ không theo các người trở về Đài Loan, tôi muốn tại nước Mỹ thành người cho các người xem. Đó là khách sạn New York Sien, tôi nhất định sẽ lên làm tổng giám đốc nơi đó, đến lúc đó tôi muốn các người thu hồi lời nói hôm nay đã nói, tôi không dựa vào các người một dạng học thì là đáng tiếc, một dạng có tương lai sáng lạn rực rỡ, đến lúc đó các người nhất định sẽ đổi lời nói, cha mẹ tôi tới Mỹ thật là tới đúng rồi, dưỡng một đứa con gái như vậy có tiền đồ. Đó là Katie khuôn mặt tươi cười dưới mặt tối tăm, một mặt không muốn người biết nhất. Chỉ nhớ trở lại trong hiện thực cô nghẹn ngào lên tiếng lần nữa. Em vẫn cho rằng giấc mộng của em là thay cha mẹ em thở ra một hơi, nhưng là hiện tại nhiều hơn một lý do. Cô hít hít cái mũi, bưng mặt hắn nói. Lên, giữa chúng ta có yêu là không đủ, nếu như mà em không đi hoàn thành mơ ước, thân thế của em vẫn sẽ là tiêu điểm cho truyền thông công kích, em có thể chịu được, nhưng anh thì sao? Anh tuyệt đối không thể chịu được em bị công kích mà em cũng không thể khiến anh vì em lần nữa đắc đội truyền thông, biện pháp duy nhất cũng chỉ có theo lời em đi làm. gocchuyenaudio.com Cô nói đúng, hắn thật không thể chịu được truyền thông đem thân thế của cô sau lưng đại tác văn chương, nếu lại xảy ra lần nữa, hắn không thể bảo đảm tính tình của mình có thể khống chế được, khẳng định vẫn như cũ sẽ đánh điện thoại cho tổng biên tòa soạn báo, lấy giống giận bày tỏ sự phẫn nộ của hắn, đắc đội truyền thông đối với sự nghiệp của hắn trăm hại không một lợi, nên là hiểu rõ. Katie như vậy suy nghĩ cho hắn tại sao có thể cự tuyệt đây? Thêm nữa phía sau mơ ước của cô có này nguyên do bao lớn, hắn nghĩ muốn không thả cô đi cũng không được. Này, em muốn thế nào nói cho Khải, em phải rời đi chúng ta. Chấm, hắn cười khổ coi như là đồng ý, Katie cười rộ lên. Em không ngại đưa Khải đi Las Vegas với em, Katie, không nên nói giỡn, biết rõ sự nghiệp của hắn trọng tâm ở New York, còn cùng hắn đùa kiểu này. Chẳng lẽ cô không biết sao, cô còn chưa có rời đi, tim của hắn đã đi theo cô rồi nha. Cô chủ động hôn hắn, mang theo giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đứa ngốc, ôm cô vào trong ngực, hắn không có cách thở dài. Rời đi, đối với Katie mà nói làm sao không phải thống khổ đâu. Ngày sau người cô ở Las Vegas, tâm lại khóa chặt ở New York, thời thời khắc khắc nghĩ tới muốn trở về, đây đối với cô mà nói chẳng lẽ không đúng một loại hành hạ sao? Hai người đàn ông cô yêu thích nhất này đều tại nơi đây nha. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vì cô cảm thấy đau lòng. Hai người đàn ông em yêu thích nhất đều tại nơi đây chờ em cũng đừng để cho anh đợi quá lâu, hừ. Tốt, cô gật đầu đồng ý, nhất định sẽ không để cho hai người đợi quá lâu. Tổng giám đốc Sien, lý do tiểu thư Katie rời đi New York là chia tay sao? Lên vào công ty trước, ở tại cửa ra vào gặp phải đám truyền thông. Một ngày trước hắn cho bộ phận PR phát biểu bài tin tức nói rõ Katie đã rời đi New York, thỉnh truyền thông hết thảy thu tay, không cần lại viết bài cùng với tin tức liên quan tới cô. Hắn dừng bước lại, quay đầu cười đối mặt truyền thông. Xem đi, cô ấy không quan tâm tôi rồi. Lời này vừa nói ra, không khỏi làm mọi người xôn xao, microphone lại khẩn cấp đưa lên, hỏi tới nguyên nhân. Tốt lắm, các người không cần chen lấn, Ice, đều là các người làm hại, Katie của tôi không dám gả cho tôi, vẫn cứ chạy đi đọc sách, cô ấy nói, đợi đến cô ấy trở thành tổng giám đốc khách sạn CN trẻ tuổi nhất một ngày kia, lại mời các người thật tốt đối với cô ấy làm cuộc phỏng vấn, cho nên hiện tại có thể hay không xin mọi người không cần hỏi nữa. Hỏi tiếp nữa cô ấy lại thật sự là không dám gả cho tôi. Tôi đi đâu tìm được mẹ của con gái tương lai của tôi đây? Fan này nói cũng không có làm cho truyền thông đối với Katie hứng thú giảm xuống, ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ là phương hướng chuyển đổi, từ vốn là người phụ nữ hám tiền nhảy lên làm cô gái nỗ lực có chí tiến thủ đầy hứa hẹn, đám truyền thông này, thật đúng là rượu bút sinh hoa a, hết chương 10, cách chương.